Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138, sở tích tuyết. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hổ đầu tam, khi dễ học sinh loại sự tình này ngươi đều làm đi ra. Lần sau muốn là lại để cho ta phát hiện, ngươi thì chính mình nhìn lấy làm đi. Vâng vâng vâng, Sở Phong lão đại nói là, chấm ngoặc kép, hổ đầu tam co lại cái đầu cùng chim cút giống như. Liên tục gật đầu đáp lời, bộ dáng kia giống như là chủ nhiệm lớp tại gian dạy phạm sai lầm tiểu học sinh. Được, không có công phu theo ngươi nói chuyện phiếm, mang theo ngươi người, cút đi, Sở Phong ra lệnh một tiếng, hổ đầu tam bọn người nhập mộng đại xá. Hung hăng chừng Tôn Nhạc liếc một chút về sau, vội vàng mang theo thủ hạ chuồn mất. Liền trước đó Tôn Nhạc mang đến nằm trên mặt đất giả hôn mê thủ hạ cũng vội vàng đứng lên liền chạy. Bọn họ rất rõ ràng, sau ngày hôm nay Tôn Nhạc nhất định sẽ bị hổ đầu tam vứt bỏ. Rời đi hổ đầu tam hắn Tôn Nhạc chẳng phải là cái gì. Ngu ngốc mới tại cái này cùng hắn bị đánh. Toàn bộ ngõ nhỏ nhất thời chỉ còn lại có Tôn Nhạc một người. Nhìn lấy Sở Phong từng bước một hướng hắn đi tới. Hắn như rớt vào hầm băng. Sở Phong đưa di động đưa cho hắn. Nói, còn có người à, có lời nói duy nhất một lần kêu xong đi. Tôn Nhạc hai chân không ngừng run rẩy. Sở Phong lão đại, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta mẹ nó mắt mù mới chọc giận ngươi à. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Phong mất hào hứng, không rảnh lại cùng hắn chơi, lắc đầu quay người đi ra ngoài. Dương Vũ Minh, người này ấy lưu cho ngươi tự mình xử lý a. Về sau muốn là loại chuyện nhỏ nhặt này lại kêu ta, ta liền ngươi một khối đánh. Tốt lão đại, Dương Vũ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, lại mang theo thủ hạ đánh Tôn Nhạc một hồi, lúc này mới dẫn người rời đi. Vũ Minh, ngươi cái kia lão đại là ai vậy? Mọi người rốt cục hỏi ra sâu trong đáy lòng nghi hoặc. Chẳng những có thể đánh như vậy, còn để hổ đầu tam cũng gọi là lão đại. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Dương Vũ Minh đắc ý cười cười. Vỗ ngực một cái, ta lão đại chính là ta lão đại a. Hôm nay cái này tính là gì? Ngày đó hắn còn ngay trước mặt ta. Đem bằng phi tán thủ quán chủ vương bằng phi cho miểu sát đâu. A, mọi người xôn xao, vương bằng phi người nào không biết a? Trước kia còn thường xuyên lên tivi tán thủ nghề nghiệp chức nghiệp vận động viên đây. Thế mà bị Sở Phong đều cho miểu sát. Vũ Minh, mau đưa đại ca đại phương thức liên lạc cho ta. Ta muốn làm hắn tiểu đệ. Ta cũng vậy. Cầu ôm bắp đùi a. Cuồn cuộn, tránh ra một bên, ta lão đại nói, cả đời này chỉ lấy ta cái này một tiểu đệ, đến cho các ngươi, uống ngó Tây Bắc đi thôi tương đương. Sở Phong về đến nhà thời điểm, Sở Tích Tuyết còn chưa có trở lại, hắn liền phối hợp ngồi ở trên ghế salon nhìn lên truyền hình. Két tương đương, mấy mươi phút về sau, cửa bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết đeo bọc sách trở về. A. Thối Sở Phong, ngươi trở về a tương đương, một ngày không gặp như cách 3 năm. Sở Tích Tuyết đã một tuần lễ không thấy được Sở Phong. Mặc vào dép lê nhảy cẫng lấy đi vào phòng khách, đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn. Trên dưới dò xét Sở Phong một phen về sau. Nâng, lên hắn mặt, đôi mắt đẹp ở phía trên vừa đi vừa về quét mắt. Thầm nói, tới. Để bản thiếu nữ nhìn xem, không có ta thời kỳ, ngươi có phải hay không vừa gầy mười mấy cân? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, thân thủ đánh trả, đồng dạng duỗi ra hai tay xoa nắn lấy muội muội non mềm khuôn mặt. Tức giận nói, gầy cái cọng lông, ngươi không ở bên cạnh ta quấy rối ta, ta ăn no ngủ ngon, nói thật rất lo lắng cho mình biến thành người mập mạp. Hừ. Sở Tích Tuyết đẩy ra Sở Phong tay, u oán nói, ngươi cái này không có lương tâm ra hỏa, thua thiệt đến người ta còn mỗi ngày nghĩ ngươi. Ngươi xem một chút, hại ta đều gầy mấy cân. Nàng vừa nói một bên đứng lên tại chỗ xung quanh, vì cho Sở Phong nhìn xem dáng người. Sở Phong một bên thưởng thức lấy muội muội hoàn mỹ không một tì vết nổi bật dáng người, một bên bĩu môi, đừng làm rộn, cái gì muốn ta nghĩ, rõ ràng liền là chính ngươi muốn giảm béo. Đi đi đi, tương đương chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Thật không hiểu rõ nữ sinh các ngươi, không có chút nào béo còn cả ngày nghĩ đến giảm béo. Sở Tích Tuyết miết miệng, vốn còn muốn Sở Phong khoa trương nàng đây, không nghĩ tới muốn nghe lời nói không nghe thấy, còn bị quở trách một trận. Hừ hừ nói, mặc kệ ngươi, dù sao ta chính là gầy mấy cân. A, muội muội chính mình nói chính mình nghe, vui sướng rên lên, trở lại gian phòng của mình đi. A, thế nhưng là còn không lâu lắm. Trong khuê phòng thì bỗng nhiên truyền đến Sở Tích Tuyết tiếng thét chói tai. Tính xuyên thấu cực mạnh. Làm sao thì làm, động đất a. Sở Phong đứng dậy, tức giận đi vào muội muội gian phòng. Sở Tích Tuyết đứng tại trên ban công, đang dùng xấu hổ không gì sánh được ánh mắt nhìn hắn. Sở Phong, ngươi tới đây cho ta. Sở Phong không hiểu ra sao đi qua, nhìn muội muội biểu lộ, luôn cảm thấy có cái gì không giống dự cảm. Đi đến ban công, Sở Phong bĩu môi nói, để cho ta qua tới làm gì? Sở Tích Tuyết chỉ giá áo, khuôn mặt dâng lên một vệt ửng đỏ, ngượng ngùng sẵn giọng, tự ngươi nói, đây là có chuyện gì? Sở Phong ghé mắt xem xét, ngọa tàu tương đương hết xong, ngày đó vì hoàn thành nhiệm vụ, giúp nhà đầu này tẩy xong áo lót cùng đồ lót về sau, quên phơi khô thu thập, thô to sự tình. Sở Phong bảo trì trấn định, sắc mặt không thay đổi chững chạc đàng hoàng nói, cái gì chuyện gì xảy ra, không phải ngươi để ta giúp ngươi giặt y phục à, ta cho tẩy thôi, dù sao chúng ta là huynh muội, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không dùng rất cảm tạ ta. Thế mà Sở Phong quay người liền muốn chạy về phòng khách, bất quá lại bị muội muội tay mắt lanh lẹ một phát bắt được cánh tay. Sở Tích Tuyết lúc này muốn tìm một cái lỗ để chui vào tâm đều có. Bên trong y bên trong cùng áo lót thế nhưng là nữ hài tử lớn nhất tư mật đồ vật. Sở Phong ngược lại tốt, một mạch cho hết nàng tẩy. Chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Phong nắm bắt chính mình cái kia hai kiện ý tứ. Lại là nắm a lại là xoa. Khuôn mặt nàng thì tóc đỏ nóng, xấu hổ nói, thối lưu manh Sở Phong. Đây chính là ngươi dâm loạn bản thiếu nữ đồ lót lý do. Ngươi cho rằng ta đần độn có phải hay không a? Cái gì gọi là dâm loạn a tương đương, Sở Phong phủ định hoàn toàn. Tức giận nói, ta mục đích rất đơn thuần có được hay không? Chỉ là muốn đơn thuần dâm loạn. Sở Tích Tuyết lật lọng chất vấn. Phốp, Sở Phong muốn thổ huyết tâm tư đều có. Dù sao hết đường chối cãi. Càng giải thích càng trắng xám. Hắn thẳng thắn không giải thích, trực tiếp đi đến phòng khách đi. Lười nhác cùng ngươi nói. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Ai tương đương để cho ta cái này làm ca ca rất thương tâm. Muội muội níu lấy Sở Phong cánh tay. Sở Phong đi một bước nàng liền đi một bước. Gấp theo sau lưng. Nói lầm bầm. Thối Sở Phong. Giả bộ a ngươi thì... Dù sao ta vậy mới không tin ngươi đây. Bất quá muốn bản thiếu nữ bỏ qua cho ngươi lần này, cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta lại không có làm gì sai, dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Miệng phía trên nói như vậy lấy, Sở Phong trong đầu lại có điểm tâm hư, bĩu môi nói, điều kiện gì? Trước nói nghe một chút. Không được, ngươi đến đáp ứng trước ta. Không phải vậy ta liền không nói. Muội muội ngẩng lên trắng như tuyết cổ, như là thiên nga trắng đồng dạng. Sở Phong thần sắc nhất thời ngưng trọng lên, trong mắt nhanh chóng chuyển, nhà đầu này đến cùng hội nhắc tới điều kiện gì đâu. Càng nghĩ, hắn đều không có một chút đầu mối. Bất quá nhìn lấy muội muội bóp lấy bờ eo thon, giữ dằn bộ dáng, nếu là không đáp ứng nàng, đoán chừng việc này cũng không có xong. Bất đắc dĩ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, lại đánh cái gì chủ ý xấu. Nói đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.